60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cửu đưa tay nhận lấy. Cửu Nhi thích không? Để cha đan cho con thêm 2 con ếch xanh nữa nhé. Thấy con gái nhận lấy, Tô Hướng Tây vui vẻ lắm. Anh không đan rổ nữa mà chuyển sang đan các con vật nhỏ để làm vui lòng con gái. 8 con heo con, sức ăn khủng khiếp, ngoạc khoai lang. Tô Tử Lễ và các em còn phải ra ngoài cắt một sọt cỏ heo đem về. Khi đám trẻ trở về với cỏ heo trên tay, nhìn thấy sân đầy những món đồ chơi bằng tre, chúng lập tức quăng sọt cỏ xuống, chạy ngay tới chỗ chiếu để xem. Tô Hướng Đông vừa xong việc, tiện đường đi vào rừng trúc ở thôn phía đông, chặt về 2 cây tre. Trong tay anh còn cầm mấy cái măng tre tươi. Có người đã chết, nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Sau cơn mê bất tận, khi Vũ đột nhiên bật dậy từ trên giường, muốn đọc chương mới nhất, hãy tải ứng dụng để đọc miễn phí mà không có quảng cáo. Trang web này đã ngừng cập nhật, chỉ có ứng dụng là có nội dung mới nhất. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mới mẻ trong ngực, bối rối, khó hiểu, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng. Đây là đâu? Khi Vũ theo bản năng quan sát xung quanh, càng nhìn càng thêm mờ mịt. Một phòng ký túc xá đơn sơ. Nếu anh đã được cứu, lẽ ra giờ này phải nằm trong phòng bệnh chứ? Còn cơ thể của anh, tại sao không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi hoặc, ánh mắt của Khi Vũ nhanh chóng quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Gương phản chiếu hình dáng của hắn hiện tại, khoảng chừng 17-18 tuổi, ngoại hình rất đẹp trai, nhưng vấn đề là, đây không phải hắn. Trước đây, hắn là một thanh niên hơn 20 tuổi, mạnh mẽ và đầy khí phách, đã có một thời gian làm việc, nhưng bây giờ, khuôn mặt này trông như của một học sinh trung học. Sự thay đổi này làm hắn sững sờ rất lâu. Đừng nói với hắn là phẫu thuật thành công, cơ thể và khuôn mặt đều thay đổi. Đây căn bản không phải là vấn đề phẫu thuật, mà là một loại phép thuật. Hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ hắn đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở vị trí phong thủy không tốt kia, hắn còn phát hiện 3 cuốn sách bên cạnh. Khi nhìn vào tên sách, hắn trầm mặc. Cuốn sách đầu tiên là Hướng dẫn nuôi thú cho người mới. Cuốn thứ hai là Chăm sóc thú cưng sau sinh. Cuốn thứ ba có tựa đề Hướng dẫn đánh giá tai thú dị tộc. Hắn, 2 cuốn sách đầu tiên còn bình thường, nhưng cuốn cuối cùng là gì đây? Khi hắn định mở cuốn thứ ba để xem rõ hơn, đầu hắn đột nhiên đau đớn, và một lượng lớn ký ức như dòng nước tràn vào tâm trí. Hắn nhận ra mình là một thực tập sinh tại một căn cứ nuôi thú cưng ở băng nguyên thị. Hắn không chỉ đơn giản là một người chăn nuôi thú cưng, mà là một ngự thú sư. Còn về phần Tô Lão Thái, khi nhìn thấy những măng tre trong tay, bà vui vẻ. Những măng tre này mọc lên thật sao? Mọc rồi, nhưng không nhiều lắm, chắc do bị tác động. Tô Hướng Đông gật đầu đồng tình. Chắc là chỉ vài ngày nữa thôi, rừng tre đó sẽ không còn măng nữa. Chúng ta nên tranh thủ ngày mai nghỉ, sáng sớm qua thu hoạch. Tô Lão Thái nói thêm. Đúng vậy, có cần mang theo Cửu Nhi không? Nếu mang theo, chắc các đứa trẻ khác cũng muốn đi xem náo nhiệt. Đương nhiên mang theo, cho Cửu Nhi đi dạo một chút cũng tốt. Tô Lão Thái không chút do dự trả lời. Cách chương.